Thư Linh Ký, chương 123, Quy 4 Binh Pháp chương 122, Xà Cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 4 Binh Pháp chương 122, Xà Cốt. Editor Luna Hoang tuy nói lượng tin tức lớn đến có chút mờ mịt, nhưng sau khi xác định được ma vật bạch cốt kia được giải quyết, những tu chân giả của võ đạo tông vẫn là nhanh lên ly khai tiểu thế giới này, đuổi theo Cố Thất Tuyệt. Bọn họ chính đang thảo luận ăn rau xào. Chính như bác công tử viết nói vậy, sau khi thức tỉnh Tôn Đoá không có thay đổi quá nhiều, chỉ là khôi phục vài phần tu vi ngày xưa, cũng nhận được một đoạn ký ức quen thuộc mà xa lạ. Nên, từ bản chất mà nói, nàng vẫn là thiếu nữ hướng nội tự bế nói lắp kia, vĩnh viễn cũng không dám tháo mặt nạ xích hỏa xuống, tựa như người nào đó vĩnh viễn có tình thương cực thấp một dạng. Tên gia hỏa tình thương thấp là chỉ phong trần sao? Cố Thất Tuyệt thật tò mò nhấc tay hỏi. Không sai, một đám người hai mặt nhìn nhau, miệng đồng thanh trả lời, sau đó cứ như vậy kéo ghế nằm trở lại, trên đường lại đụng Thiên Nguyên Đề thân đoàn tới cứu viện, bao quát Yến Thập Ngũ đã dự bị sát nhân thành nhân. Cho nên nói, vực ngoại thiên ma kia đã được giải quyết xong. Biết được cái tin tức tốt này, Yến Thập Ngũ không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cảm tạ trời đất, chúng ta rốt cục có thể ngủ ngon giấc rồi. Còn sớm, bác ha hả vài tiếng. Tên ngu xuẩn kia tuy rằng bị giết chết rồi, thế nhưng trước thần hồn của nó tan biến, nhất định sẽ đưa tin tức truyền đến thiên ma giới, vị người quen cũ kia của chúng ta cũng sẽ không buông tha. Ách, Yến Thập Ngũ nhất thời mục trừng khẩu ngốc, chờ một chút bác đại nhân, các ngươi nếu biết thần hồn của Khôi Nha sẽ truyền tin tức, vì sao không nghĩ cách ngăn cản? Tại sao phải ngăn cản? Bác rất kỳ quái nhìn hắn. Lẽ nào chúng ta ngăn chờ thần hồn đưa tin, thiên ma giới sẽ không phái vực ngoại thiên ma đến sao? Người có phải xả hay không a? Con mẹ nó, lại bị một con ngựa khách sáo. Đáng thương, Yến Thập Ngũ lệ chảy đầy mặt, chỉ có thể trong lòng run sợ ngẩng đầu lên nhìn trong tiểu thế giới bị nghiền nát bên kia, một đạo huyết quang sứt mẻ phóng lên cao. Ách, có một loại khả năng nó bay đến phân nửa liền tàn hay không? Rất hiển nhiên, không có loại khả năng này, đạo huyết quang sứt mẻ này tuy rằng từ từ ảm đạm nhưng vẫn là thiêu đốt một điểm cuối cùng lực lượng cuối cùng, nổ vang phá khai bức tường ngăn cản giữa hai thế giới, truyền vào thiên ma giới trong bóng tối. Trên ngọn núi hắc ám băng lãnh hoang vắng, tản ra hơi thở vô tận thô bạo của ma quân, vẫn như cũ chiếm giữ vương tọa bạch cốt to lớn, phảng phất trầm mặc dường như không hề có bất kỳ sinh cơ, chỉ có huyết khí vô tận đang từ thân thể của hắn phát ra, tạo thành ảo giác núi thây biển máu để kẻ khác mau cốt tùng nhiên. Giờ khắc này, thần hồn sứt mẻ như lưu tinh xẹt qua, thần tình của hắn chưa có bất kỳ biến hóa, chỉ là cầm ly rượu bộ xương khô bạch cốt lên, nhấp một hớp huyết tửu quấn vô số u hồn, nhẹ nhàng phun ra một đạo huyết khí. Oanh, vọng thư huyền, khí tức giết chóc máu tanh vô tình vô tận chợt phủ xuống toàn bộ thiên ma giới, dưới ngọn núi hoang vắng hắc ám, vực ngoại thiên ma nghìn vạn con đồng loạt run, tất cả đều dường như mãnh thú thụ thương quỳ rạp xuống đất, phát sinh gào thét trầm thấp tràn ngập sợ hãi. Áp lực bóng tối, áp lực để kẻ khác hít thở không thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực kỳ lâu sau, ma quân rốt cục chậm rãi chuyển khuôn mặt hắc ám, mở độc nhãn huyết sắc còn sót lại kia, đưa ánh mắt về phía hoang mạc sơn phong chi nam, nhìn phía mấy nghìn con vực ngoại thiên ma nơi đó. Phảng phất nhận thấy được ánh mắt của hắn, càng cảm thụ được sát ý ngập trời ẩn núp trong ánh mắt, mấy nghìn con vực ngoại thiên ma có hình dáng tướng mạo với Khôi Nha này, toàn bộ đều không cách nào khống chế kinh khủng run rẩy, trong đó một con vực ngoại thiên ma già nua, vội vã rung giọng nói, vương chúng ta. Chấm, Khôi Nha thất bại, thanh âm trầm thấp của ma quân, như lôi đình nổ vang ở trên thiên ma giới, cắt đứt tiếng cầu xin tha thứ hốt hoảng. Làm tộc nhân của nó, các ngươi nên biết, nó vì có được ma huyết của ta, từng dùng các ngươi để đảm bảo. Không, mấy nghìn con vực ngoại thiên ma nhất thời kinh khủng biến sắc, bất chấp sợ hãi dãy giụa ngẩng đầu. Vương, Khôi Nha chỉ là tộc trưởng của chúng ta, nó không có quyền lợi quyết định chúng ta. Hoành, huyết vụ mênh mông cuộn trào mãnh liệt chợt như cuồng chiều sóng dữ, đột nhiên xuất hiện phía sau chúng nó. Huyết vụ như sóng biển cuồng bạo vọt tới, mấy nghìn con vực ngoại thiên ma hoảng sợ quay đầu, ngay trong ánh mắt kinh khủng run rẩy của bọn hắn, huyết vụ bay lên trời phảng phất nộ trào, cao tới mấy trăm trượng, quỷ dị như vậy đình trệ trước mắt. Nhưng đáng sợ chân chính cũng không phải huyết vụ của hải triều, mà là đang vụ hải triều trong huyết vụ này, tựa hồ chính có một bóng ma to lớn, chính đang không ngừng nữu khúc biến hình, kèm theo tiếng ngựa hí để kẻ khác mau cốt tùng nhiên, nó phảng phất tùy thời cũng sẽ từ trong huyết vụ hải triều này nhảy ra. Giờ khắc này, phảng phất liên tưởng đến truyền thuyết có chút đáng sợ, mấy nghìn con vực ngoại thiên ma kinh khủng đến run rẩy kịch liệt, cơ hồ là hiết tư để lý thét to. Không, vương, tha cho chúng ta, đừng để xà cốt. Hoành, Vong Thiêu Nguyên, com, không còn kịp rồi, trong sát na này, huyết vụ hải triều cuồng bạo vỡ vụn, một con cự mãng đáng sợ dài đến nghìn trượng, từ trong bão tố huyết vũ dữ tợn lao ra, miệng to như chậu máu phảng phất động quật thật lớn, chỉ là trong miệng phun ra cơn lốc huyết sắc thổi chúng mấy nghìn con vực ngoại thiên ma kinh hô ngã xuống đất. Quỷ dị là toàn bộ thân thể của cự mãng nghìn trượng này, dĩ nhiên chỉ có phân nửa được huyết nhục che lấp mà nửa kia dĩ nhiên hoàn toàn là bạch cốt ôm tùm, nhưng ngay cả như vậy, trong nháy mắt nó hiện hình, bộc phát ra khí tức thô bạo vô cùng vô tận, làm cho cả hoang mạc đều rơi vào hỗn loạn. Kinh khủng, mấy nghìn con vực ngoại thiên ma kinh khủng tới cực điểm, có lẽ là ý thức được căn bản không có cơ hội trốn chết, chúng nó ngược lại trong nháy mắt này, bộc phát ra tàn bạo hung hãn trong bản tính, tất cả đều gầm thét xông lên, ma chảo mang theo hàn quang vung lên thật cao chụp vào cự mãng kinh khủng tên là xà cốt kia. Ngu xuẩn, cư cao lâm hạ cự mãng nghìn trượng cứ như vậy lạnh lùng nhìn chúng nó, đầu mãng xà nửa huyết nhục nửa bạch cốt lộ ra dáng tươi cười tràn ngập châm chọc. Trong sát na, nó chợt mở miệng to như chậu máu, nguyên bản miệng khổng lồ như động quật lại đang tăng vọt trong lúc này, dường như một hắc động tràn ngập huyết vụ chiếm hơn nửa vòm trời. Giống, một ngụm cuồng bạo cắn xuống, mấy nghìn con vực ngoại thiên ma, dĩ nhiên toàn bộ đều biến mất trong miệng to như chậu máu của nó, bất kỳ dãy rủa phản kháng, bất kỳ công kích tránh né, tất cả đều không hề có tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có nhai, mấy nghìn con vực ngoại thiên ma, giống như là một khối cao điểm không tầm thường chút nào, trực tiếp bị nó cắn nuốt xuống, huyết khí từ thân hình khổng lồ của nó tràn ngập chậm rãi xông ra, chỉ một lát sau, trên thân thể phân nửa bạch cốt của nó, dĩ nhiên sinh trưởng một chút huyết nhục. Còn chưa đủ, cự mãng tàn bạo được xưng là xà cốt hơi nheo mắt lại, phát sinh tiếng gầm nhỏ ý do vị tấn. Nhưng sau một khắc chờ nó ngửa đầu trông thấy thân ảnh thật lớn trên ngọn núi hắc ám, lập tức run rẩy dịu ngoan phục thân rắn, ngay sau đó há mồm phun, đem thần hồn của mấy nghìn con vực ngoại thiên ma tất cả đều phun ra. Trong sát na, mấy nghìn thần hồn này bay lên trời, mang theo tiếng thét chói tai kinh sợ cùng không cam lòng, bị áp xúc thành một đoàn quang cầu huyết sắc nhẹ nhàng lọt vào trong ma trường thật lớn của ma quân. Trầm mặc để kẻ khác hoảng sợ. Trong trầm mặc này, thần tình của ma quân lạnh lùng chậm rãi cúi đầu, nhìn phía quang cầu huyết sắc trong bàn tay, rốt cục hờ hững giơ tay kia lên, vuốt ve ma nhãn khép kín bị bắn mù kia của mình, tùy ý máu tươi từ vết thương vỡ toang chảy ra. Rất nhanh, Cố Thất Tuyệt chúng ta rất nhanh thì phải gặp mặt rồi. Cách chương.